Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 301, Quỷ Vương Phủ. Hai càng, quan gia, sư tôn từ bỏ ta, bất quá ta có một nghĩa phụ, liền là này Đại Minh Uy Vũ Vương, cũng là quỷ vương hư nhược không, nghĩa phụ đợi ta rất tốt, ngươi bây giờ là nhân gia phu quân. Đi gặp ta này nghĩa phụ cũng là phải. Bạch Phương Hoa ôi y tải Dương Tranh trong ngực, nhẹ giọng nói, tối hôm qua trên, hai người một phen đại chiến, có thể nói là kinh thiên đồ vật. Giờ phút này mặt trời lên cao, hai người mới tỉnh lại, hơn nữa còn là tại cái này sơn gian trong u cốc. Nơi này có Dương Tranh bố trí mê trận, ngược lại là không cần lo lắng bị người nhìn trộm đi. Quỷ vương hư nhược không? Người cái này nghĩa phụ thế nhưng là này Đại Minh Yến Vương Chu Lệ lớn nhất dựa vào. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hỏi, quỷ vương hư nhược không? Nếu như không có nhớ lầm nói, là ủng hộ Yến Vương, cũng là Yến Vương Chu Lệ lớn nhất hậu thuẫn. Triều đình kia sự tình, Phương Hoa đã không nghĩ để ý tới. Nhân gia chỉ muốn đi theo ngươi cái này oan gia bên người. Một ngày không có đêm tu luyện đây. Bạch Phương Hoa cười duyên một tiếng, tay nhỏ liền hướng dưới, hướng chỗ ấy bắt đi. Hừ, ngươi cái này yêu nữ, dám tùy ý bắt chấm thần khí trấn quốc. Chấm cần phải hào hào trừng phạt ngươi không thể. Dương Tranh giả trang sắc mặt lạnh lẽo, đem yêu nữ ôm lấy. Bay ra thanh tuyền, tới bờ một bên, tìm một cái cây, khiến Bạch Phương Hoa vị này thụ nhi, trong lúc nhất thời chỉ gặp thon dài ngọc tương đương chân. Tun như trăng tròn, Dương Tranh không nói hai lời, liền là lấn người mà lên, lại bắt đầu một vòng mới tu luyện. Dương Tranh tự nhiên là muốn thỏa mãn trắng yêu nữ yêu cầu. Bất quá là đi gặp một lần quỷ vương mà thôi. Còn nữa, này quỷ vương chi nữ hư nguyệt già, hắn có thể một mực chưa từng quên. Nam phương giang hồ mỹ nhân bảng bài danh thứ ba tuyệt sắc. Này nhất định là muốn thu vào tiên cung. Dọc theo con đường này đi đến quỷ vương phủ, Dương Tranh đem trang thanh xương cho kêu ra tới. Cái này ngực lớn không đầu óc nữ nhân, thấy được Bạch Phương Hoa liền khó chịu. Trên đường đi cùng hắn đại chiến không dứt, tựa như muốn đem hắn ép khô một dạng. Nhưng mà, Dương Tranh chân nguyên hùng hồn, làm sao có thể bị Trang Thanh Xương tiểu nha đầu này cho ép khô? Ngược lại là hắn nhiều lần đem Trang Thanh Xương thả ngã, lấy đến một lần lại một lần thắng lợi. Nhanh đến Đại Minh triều Nam Kinh phủ lúc, tại này vùng ngoại ô, còn cùng Bạch Phương Hoa cùng Trang Thanh Xương cái này hai cái mười đại mỹ nhân bảng khả nhân nhi. Tới cái ba người cùng tu, tốt không khoái nhanh, tiến nhập Nam Kinh phủ. Đã là đêm khuya, quỷ vương phủ kỳ thật liền là Uy Vũ Vương phủ. Thủ vệ xâm nghiêm, người bình thường không được tiến nhập. Bất quá đối Dương Tranh tới nói, liền là Đại Minh Hoàng cung, cũng không ngăn cản được hắn đi tới bước chân. Thật muốn đi đem Đại Minh Hoàng đế Chu Nguyên Chương tiêu diệt, này cũng liền là vài phút sự tình, chỉ bất quá là không có không cần mà thôi. Chỉ là mới vừa cướp đến này quỷ vương phủ bầu trời, này quỷ vương trong phủ đang có một trận đại chiến bạo phát. Quỷ vương hư nhược không? Lúc trước ta ngươi không phân thắng bại, hôm nay bản tôn nhất định muốn diệt ngươi. Khắc khắc, nhân yêu Lý Xích Mị, lúc trước ngươi Mông Cổ quân đội đại bại, bị đuổi ra Trung Nguyên, còn làm lấy này xâm lấn Trung Nguyên mộng đẹp, thật là ngây thơ. Nguyên lai này giống như quỷ mị thân ảnh đại chiến hai người, một cái là nhân yêu Lý Xích Mị, mà một cái khác thì là quỷ vương hư nhược không, một cái là đại ma sư Bàng Ban tọa hạ đệ nhất cao thủ, một cái là Đại Minh vương triều đệ nhất cao thủ. Hai người thân pháp đều là dùng quỷ mị âm tà nổi danh. Cái này một trận chiến đấu, người khác gặp căn bản không biết là cái gì tình huống. Liền là Bạch Phương Hoa, cũng vẻn vẹn là nhìn ra một điểm điểm tung tích. Chỉ có Dương Tranh có thể đem giao chiến hai người thân ảnh thấy rõ. Lý Xích Mị cũng tốt, Hư Nhược không cũng được. Hai người đều là tiên thiên cao thủ, hơn nữa còn là tiên thiên cực hạn. Hai người thân phận thì là vượt qua tiên thiên cảnh, đuổi sát đại tông sư, thậm chí có đại tông sư thân pháp khả năng còn không bằng hai người. Tỷ như cái kia Ninh Đạo Kỳ, chỉ riêng thân pháp tới nói, tuyệt đối là không bằng cái này nhân yêu cùng quỷ vương. Quan gia, giúp đỡ nghĩa phụ ta. Bạch Phương Hoa thấp giọng nói. Không cần. Dương Tranh lắc đầu. Nhân yêu Lý Xích Mị là Hoa Giải Ngữ đại ca, tính lên tới là hắn đại cứu tử. Mà quỷ vương Hư Nhược không là Bạch Phương Hoa nghĩa phụ, cũng là Hư Nguyệt giả cha, tính lên tới là hắn nhạc phụ. Hai người giao chiến chính là hai người đỉnh phong chiến, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không xuất thủ. Đây là giữa bọn hắn chiến đấu, có lẽ mượn một trận chiến này, hai người có thể đột phá màn chắn võ đạo, tiến thêm một bước. Dương Tranh lại nói một câu. Nga. Bạch Phương Hoa nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt di động, sắc mặt một biến. Quan gia, này là ta nghĩa muội, đang bị một người truy đuổi. Ân, nghĩa muội là Hư Nguyệt giả. Dương Tranh nhìn sang, vừa xem xét, quả nhiên nhìn thấy một cái kính trang nữ tử đang bị một người truy sát. Ha ha, tiểu mỹ nhân, không cần chạy trốn, ngoan ngoãn đến bản công tử trong ngực tới, bản công tử cho ngươi sung sướng. Này truy sát người, một thân ma khí bạo ngược, không giống là hắn khống ma khí, mà là ma khí khống chế hắn. Hàn Bách, đuổi theo Hư Nguyệt giả Hàn Bách. Lúc trước bị Lý Xích Mị mang đi Hàn Bách, tên này luyện thành đạo tâm chủng ma đại tương đương pháp. Không đúng, không phải luyện thành, hẳn là bàng ban truyền thụ đạo tâm chủng ma đại tương đương pháp. Mỹ nhân, tới đi, không nên phản kháng, cùng bản công tử cùng nhau tổng cộng đăng cơ vui vẻ đi. Ma hóa Hàn Bách khặc khặc cười to, một đạo ma khí đánh ra, đem Hư Nguyệt giả khốn trụ, mắt thấy là phải nhào tới. Giờ khắc này, Dương Tranh động, hắn không có động thủ, mà là động khẩu. Hướng về phía này ma hóa Hàn Bách liền là một tiếng giống. Hàn Bách, cho lão tử dừng tay, nếu không chết, một tiếng giống, liền là long ngâm nộ hống. A, này ma hóa Hàn Bách nghe xong, bỗng nhiên hai tay ôm lấy đầu, trong mắt lóe lên kinh khủng. Khi nhìn thấy Dương Tranh một khắc kia, lại là kinh hô một tiếng, dù là có trong cơ thể ma loại thao túng. Đối mặt Dương Tranh, hắn cũng không có bất kỳ lòng tin khiêu chiến Dương Tranh. Tại một tiếng sau khi kinh hô, cái này ma hóa Hàn Bách trực tiếp quay người, hóa thành một đạo ma ảnh liền chạy ra quỷ vương phủ. Cái này, là ngươi? Lý Xích Mị quỷ mị thân ảnh trì trệ, nhìn thấy Dương Tranh, cũng là giờ khắc này, quỷ vương Hư Nhược không bắt tương đương ở cơ hội. Một trường đánh vào Lý Xích Mị trên vai, Lý Xích Mị khó chịu tương đương hừ một tiếng, hóa thành quỷ mị thân ảnh lao đi. Ân, lúc này, quỷ ương chậm rãi rơi vào nóc nhà, hướng Dương Tranh nhìn bên này qua tới, làm nhìn thấy Dương Tranh bên người Bạch Phương Hoa lúc, hắn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Nghĩa phụ, Bạch Phương Hoa hướng về phía quỷ vương yêu kiều cúi đầu. Ngươi liền là tà đế. Cũng là lúc này, Hư Nguyệt dạ bay qua tới, một đôi đẹp tương đương mục đích rơi vào Dương Tranh trên mặt, trong mắt đầy là hiếu kỳ. Hư Nguyệt dạ, cái này hư không nguyệt dạ, một thân kính trang, một đầu bím tóc phát như nam nhi một loại ghim lên, tư thế oai hùng bất phàm, đẹp đến kinh tâm động phách. Ta là. Dương Tranh gật đầu, nhìn trước mắt Nguyệt giả, hận không thể trực tiếp kéo đi vào trong ngực, hảo hảo yêu thương, phúc vũ bên trong. Cái này hư Nguyệt giả trong mắt hắn là xếp trước ba tuyệt sắc. Giờ phút này, giai nhân ở trước mắt, Dương Tranh là càng xem càng thích. Trong lòng thầm nói, bất luận quỷ vương là như thế nào dự định, là muốn đem cái này hư nguyệt dạ kết hợp cho Yến Vương Chu Lệ cũng tốt. Vẫn là muốn làm cái khác dự định, hắn chỉ biết là một điểm. Trước mắt cái này hư không nguyệt dạ một loại thanh lệ tuyệt sắc giai nhân. Chỉ thuộc về hắn Dương Tranh một người. Nhìn thấy ngươi này một cái, bản công tử liền biết, ngươi là bản công tử người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.